Chương 521 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyền Kim Nham. Chất chứa nguyên từ linh lực bảo. Phẩm, tình cờ mới có thể xuất hiện tứ phẩm bảo vật. Theo ta được biết, cái này bảo vật cực kỳ hiếm thấy, mà lại bởi vì linh lực đặc thù duyên cớ, phẩm giai cơ bản sẽ không thấp hơn ngũ già mập lùn. Ngắm nhìn Lục Huyền, tự hồ nhắc nhở trúc cơ trung kỳ tu vi hẳn là rất khó thu hoạch được một kiện nguyên từ lĩnh lực bảo vật. Đến mức kim hành linh nhường, cái này bảo vật mặc dù đồng dạng thư thớt, nhưng cùng người trước so sánh, vẫn là càng phổ biến một chút. Bất quá, bốn lâu không có loại này bảo vệ ê đạo hữu chờ một lát, ta đi hỏi ý kiến hỏi một chút mặt khác phân lâu, xem trong tay bọn họ có hay không. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lão già mập lùn ra ngoài hơn một phút về sau, liền vội vội vàng vàng trở lại nhã thất, đem trong chén linh trà một ngụm nốc ừng ngực ê đạo hữu, ta thông qua vạn bảo lâu một kiện bí bảo, cẩn thận hỏi thăm một thoáng còn lại phân lâu, ngươi cần thiết hai loại bảo vật đều có in tức tốt. Nguyên từ linh lực bảo vật không có tìm được, nhưng ở muốn vạn bảo lâu tổng bộ trong bảo khố, có một món ngũ phẩm công pháp, có thể tu luyện ra một chút nguyên từ linh lực, không biết đạo hữu có thể có hứng thú. Ngũ phẩm công pháp. Lục Huyền nhíu mày, hẳn tìm kiếm chất chứa nguyên từ linh lực bảo vật là vì thỏa mãn lục phẩm nguyên từ linh một tiền kỳ sinh trưởng cần thiết, đối ngũ phẩm công pháp lời vậy phải lượng quanh rất nhiều. Xem ra vẫn là phải di tìm một cái những khả năng kia có nguyên từ linh lực bí cảnh, phúc địa. Hần ở trong lòng nghĩ đến, lắc đầu cự tuyệt lão già mập lùn trong miệng ngũ phẩm công pháp. Kim hành linh nhưỡng, hơn 3.000 dặm bên ngoài một chỗ phân lâu liền có một khối huyền kim nham, từng có tu sĩ tìm tới một cái huyền kim tình quán, từ bên trong đào ra. Đại lượng tứ phẩm huyền kim tỉnh thạch. Khối kia huyền kim nham bên trong còn có không ít mảnh vỡ hình dáng huyền kim tỉnh thạch, chẳng qua là sàng chọn đãi ra tới độ khó không nhỏ, liền cũng còn lưu tại khối kia. Huyền kim nham bên trong. Lão già mập lùn thấy Lục Huyền đối cái kia ngũ phẩm nguyên từ công pháp không có hứng thú, lời nói xoay chuyển. Huyền kim nham. Ta cố ý mua xuống, Lý đạo hữu có thể theo phân lâu điều chở tới đây. Lục Huyền trong lòng hơi động, hướng lão già mập lùn hỏi. Đạo hữu này điểm yêu cầu tự nhiên sẽ thỏa mãn, bất quá, phân lâu cùng phân lâu hạ ở giữa bảo thuyền vận chuyển lúc cần dựa theo cố định thời gian, lần sau tới hẳn là tại sau năm ngày, còn mời đạo hữu an tâm chớ vội. Hơn 3.000 dặm mặc dù khoảng cách cũng không xa xôi, nhưng vạn bảo lâu vận tải tu sĩ, hàng hóa bảo thuyền sẽ không chỉ dời chỉ có một người, sẽ không dễ dàng cải biến chính vận chuyến quy luật. Ta không có vấn đề. Chở tới đây lời cân ngoài định mức thanh toán một món linh thạch sao? Hắn hướng lão giả hỏi. Có bảo thuyền gửi vận chuyển, không cần đạo hữu ngươi khác giao linh thạch. Lão già mập lùn vừa cười vừa nói, trước mắt tên này trúc cơ tu sĩ mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng một thoáng có thể xuất ra 5 mai trúc cơ đan, tự nhiên lai lịch không nhỏ, hắn cố ý giao hảo Lục Huyền. Ta đây đến lúc đó tới lại lấy cái kia huyền kim nham. Lục Huyền không tiếp tục đợi bao lâu, để lại một câu nói, nhẹ lướt di, tại hắn sau khi đi mấy cái hô hấp, một tên bọc lấy mặt nạ, thân hình thon gầy nữ tử vô thanh vô tức đi đến ỉa sư huynh, muốn hay không theo dõi một thoáng tên kia xuất ra trúc cơ đan tu sĩ thử một chút, nói không chừng có thể theo trong tay hắn thu hoạch được trúc cơ đan đan. Phương. Nữ tử bờ môi mấp máy, hướng lão già mập lùn truyền âm nói, lão giá lắc đầu, ngữ khí kiên quyết. Không cần thiết dĩ làm này loại thấp hèn sự tình. Huống hồ, có thế đột phá tông môn tầng tầng hạn chế, một lần lấy ra trọn vẹn 5 mai trúc cơ đan, vậy hắn lai lịch nhất định không nhỏ. Rất có thế là thiên kiếm tông luyện đan đại sư, đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng, một mình nuốt vào luyện chế ra tới trúc cơ gian. Hoặc là mặt khác tông tu sĩ, cố bày nghỉ trận, cố ý chạy đến kiếm môn trấn, tới lẫn lộn người khác lực chú ý. Nhưng dù như thế nào, 5 mai trúc cơ đan đều không phải là một tu sĩ bình thường có thể cầm tới tay, cho nên vẫn là bớt làm chút tiểu động tác cho thỏa đáng. Nếu là trở mặt với hắn, rất có thể bởi vậy mất đi một cái khách hàng lớn. Lão già mập lùn thần sắc nghiêm nghị nói ra. Sư huynh nói có gãy, tiểu nữ tử khẽ gật đầu một cái, dung nhập một mảnh bóng râm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lục Huyền dạo bước tại kiếm môn trấn thanh thạch nhai trên đường, thỉnh thoảng nhìn xem trong lòng bàn tay, cuộn mình tay mờ nơi trung tâm nhất, có một đầu cực kỳ ẩn nấp tái nhật đồng tử, trong đồng tử hiển hiện đủ loại cảnh tượng, chính là Lục Huyền chung quanh tình cảnh trên bầu trời, hư không yếm một lúc ẩn lúc hiện, vây quanh Lục Huyền bơi thi không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, Lục Huyền thu hồi hư không yếm mục, trở lại âm gian tiếu viện bên trong. Hắn đợi trong sân, một mực không có ra cửa, mỗi ngày bồi dưỡng chúng âm phủ lĩnh thực, đảo mắt 5 ngày đi qua, Hắn lần nữa đi vào Vạn Bảo lâu phụ cận, lão già mập lùn đứng tại cửa chính trông mong mà đối đãi, nhìn thấy Lục Huyền, trên mặt ý cười cản sâu, xa xa liền ra đón. "Đạo hữu, mấy ngày không gặp, đạo hữu phong thái vẫn như cũ." Hắn khách khí một câu, hai người tiến vào Vạn Bảo lâu lầu 3, may mắn không làm nhục mệnh, đem khối kia huyền kim nham theo mặt khác phân lâu mang đi qua. Chờ Lục Huyền ngồi xuống, lão già mập lùn cười nói với Lục Huyền: "Còn mời Lý đạo hữu lấy ra cho tại bạ nhìn một cái." Lục Huyền đối với khối kia kim hành nham thạch có nông đậm hứng thú. "Được." Lão già mập lùn tay cầm vung lên, phịch một tiếng, một khối nham thạch to lớn rơi trong phòng ở giữa, dẫn tới phòng ốc đều chấn động hai lần. Nham thạch dài ước chừng hai trượng, rộng khoảng một trượng, dày chừng hai thước, hiện lên màu vàng sâm, bốn phía kim quang lóng lánh, giống như là khảm nạm lấy vô số rất sáng chói bảo thạch. Lục Huyền linh thức xâm nhập trong đó, lập tức cảm nhận được một cổ nồng đậm kim hành lực lượng. Đúng là kim hành linh nhưỡng. Khóe miệng của hắn hiển hiện một vệt ý cười, có khối này huyền kim nham, ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo linh nhưỡng tối thiểu đạt được giải quyết, có thế mọc rễ nảy mâm. "Lý đạo hữu, khối này huyền kim nham cần bao nhiêu linh thạch?" Huyền kim nham bên trong còn có không ít bể nát huyền kim tính thạch, cẩn thận sàng chọn ra tới, hoàn toàn có thể dùng tới luyện chế một kiện tứ phẩm pháp khí, đạo hữu nếu là muốn, liên 3.500 linh thạch tốt. Lão giả hơi suy nghĩ một chút, nói ra: "Lý đạo hữu, lời này của ngươi cũng không quá hiền hậu, huyền kim nham bên trong đúng là có không ít huyền kim tính thạch, nhưng nếu là có thế tùy tiện sàng chọn ra tới, liền sẽ không rơi xuống trên tay của ta." Lục Huyền thần sắc tự nhiên nói: "Đến mức có thế rèn đúc pháp khí, căn cứ bên trong linh khoáng, có lẽ chỉ có thể dùng để chế tạo một cây chủy thủ hoặc là một chút kim châm. 3.000 linh thạch, vẫn là xem ở Lý đạo hữu cố ý đưa nó mang tới mức." Lão già mập lùn nghe vậy, bất đắc dĩ cười khố: "Để đạo hữu ánh mắt thật sự là xảo trá, 3.000 linh thạch liền 3.000 linh thạch, coi như kết giao một thoáng đạo hữu ngươi. IL, về sau nếu là có gì tốt bảo vật, hoàn toàn có khả năng tới Vạn Bảo lâu giao dịch, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt." Hắn đem khối kia to lớn ố và nham thạch giao cho Lục Huyền, Lục Huyền đối với cái giá tiền này đã tương đương hài lòng. Lập tức lấy ra 30 miếng linh thạch trung phẩm chờ lão giả xác nhận về sau, nhận lấy phân lượng cực nặng kim nham. Hắn rời đi Vạn Bảo lâu, một lần nữa trở lại âm gian tiểu viện bên trong, mấy ngày nay dốc lòng chăn nuôi dưới, ăn vào đủ nhiều yêu thú thịt nhục linh thần sắp thai nghén ra tới. Chương 522: Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Sinh ra cái viên thịt lớn. Âm gian tiểu viện âm phong trận trận bên trong, Lục Huyền ngưng thần tĩnh khí, nhìn lên trước mặt tối tảng đá đỏ, tảng đá không ngừng bành trướng co vào, giống như là đang hô hấp. Lục Huyền cảm nhận được nó đối với máu thịt khát vọng, lúc này lấy ra một đầu hình thế to lớn tứ phẩm yêu thú thi hài. Tối tăng đá đỏ phát giác được yêu thú máu thịt khí tức, hô hấp tiết tấu càng thêm vội vàng, đột nhiên mặt ngoài xuất hiện một cái dài có vô số rất nhỏ mầm thịt miệng lớn, toàn bộ lớn nhất khối yêu thú thịt hóa thành một chùm xương máu, trong nháy mắt tràn vào miệng lớn bên trong, cứng rắn hòn đá mặt ngoài giống như là lột xác, không ngừng giòn hóa vỡ vụn. Một cái tròn vo viên thịt từ bên trong bật di ra, viên thịt có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, thân thể hiện lên màu đỏ nhạt, đỉnh có một đâu lớn chừng quả đấm phấn bạch nhãn đồng tử đang thông thả di chuyến, trong mắt quay tròn. Chuyến trên thân thể dán vào đỏ nhạt máu thịt giống như là cây rong hơi hơi chìm nối, tình cờ có khả năng thoáng nhìn bên trong chặt chẽ khép kín rất nhiều bờ môi. Tai cấp tả túy. Liền này. Lục Huyền nhìn này lộ ra có mấy phần đáng yêu viên thịt lớn, trong đầu lóc lên dạng này một đạo suy nghĩ. Tà túy vốn là mang ý nghĩa khủng bố, hỗn loạn, sát lục, âm tà các loại, tai cấp tà túy lại càng không cần phải nói, mỗi một cái có thế cho tu hành giới mang đến cực lớn tai hại, ách nạn, nhưng trước mắt đâu này vừa mới sinh hạ nhục linh thân, trên thân hoàn toàn nhìn không ra những cái kia đặc thù. Viên thịt lớn tự hồ biết là Lục Huyền đưa nó thai nghén ra đến, sôi nổi dĩ vào bên cạnh hắn, vây quanh hắn chuyển, phấn bạch nhãn đồng tử 10 điểm tò mò nhìn Lục Huyền. Lục Huyền tranh thủ thời gian cùng nó lập xuống khế ước, xem như đối đầu này tai cấp tà túy trói buộc. Lập tức thần tâm ngưng tụ tại viên thịt lớn lên, nhục linh thần tại cấp tà túy dùng phẩm cấp cao yêu thú máu thịt tấm bố sinh hạ, có thể tán mắt ra quý dị máu thịt khí tức, trong lúc vô hình xâm nhập ô nhiễm trong phạm vi nhất định sinh linh thích ăn máu thịt, quá trình trưởng thành bên trong sẽ dần dần lĩnh ngộ máu thịt tương quan bí thuật, có thể điều khiến trong phạm vi nhất định vạn vật máu thịt hoàn toàn thế thực lực, có thế so với nguyên anh tu sĩ. Muốn ngoạm miếng thịt lớn. Đúng là tại cấp tà túy không giả, Lục Huyền cảm khái một câu, thân sắc phức tạp nhìn dưới chân cái này lăn qua lăn lại viên thịt lớn. Tai cấp tà táy, nếu là dưỡng thành, không biết có khả năng theo trùng sáng bên trong mở ra hạng gì phần thưởng phong phú. Mặc dù nó tiềm lực cực kỳ khủng bố, nhưng vừa vặn sinh ra, thực lực so ra mà nói vân tính nhỏ yếu, thiên phú cần thời gian đi thực hiện. Ta trước mắt tiến vào trúc cơ hậu kỳ đã có một quãng thời gian, trên thân bảo vật rất nhiều, thực lực tổng hợp hắn là không thua chúng kết đan, thậm chí bình thường kết đan. Tu sĩ còn có thể tùy thời hiểu rõ trưởng khống tà túy trạng thái, tâm tư, chăn nuôi quá trình bên trong đưa nó khống chế lại hắn không có vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, coi như ngươi tai cấp tà túy tốc độ phát triển kinh người, cùng ta trùng sáng so sánh, vẫn là muốn yếu một chút. Mặc dù chăn nuốt đầu tại cấp tà túy nghe vào cực kỳ đáng sợ, có thể lục huyền nhưng lại có 10 phần lòng tin, dư nó nuôi đến ngoan ngoãn, đi trước tìm hai đâu phẩm cấp thấp yêu thú tới, thí nghiệm một thoáng nhục linh thần thực lực trước mắt. Lục huyền tơ mờ nghĩ lấy, đem viên thịt lớn dàn xếp tại âm gian. Tiểu viện bên trong, dùng huyễn diệt ngũ hành trận đem hẳn vây khốn, lập tức, đi vào cự kiếm phía dưới đá xanh quảng trường bên trên, theo tán tu quầy hàng bên trên mua được hai con yêu thú. Phẩm ngân phong báo, tê đầu nhất phẩm xích diễm ưng, một đầu nhợt về tới âm gian tiểu viện bên trong, đem hai con yêu thú phóng ra, viện nhỏ âm khí thực sự quá nồng đậm, xen lẫn có oan hồn du đảng, máu thịt dẫn đến, hai con yêu thú vừa xuống tới mặt đất bên trên, dồn dập cảm giác được bất an mãnh. Liệt, không ngừng gầm nhẹ, xích diễm ưng nhất phí trùng thiên, mong muốn theo sân nhỏ vùng trời đào thoát, bị trận pháp một mực ngăn trở, đành phải tại sân nhỏ tầng trời thấp bài hồi. Đi, ăn hết chúng nó, lục huyền hướng viên thịt lớn chỉ trốn ở sân nhỏ trong góc hai con yêu thú, nói ra nhục linh thần thân thế sống thịt quay cùng, lộ ra bên trong từng trương dữ tợn vết nứt chỗ sâu truyền đến một cổ to lớn hấp lực tự hồ chỉ tác dụng tại máu thịt. Lục huyền đem trong cơ thể nhẹ nhàng cuồn cuộn khí huyết khôi phục tình huống, ngắm nhìn bốn phía, trong tiểu viện rất nhiều linh thực. Không có bất kỳ cái gì dị thường, cái kia hai con yêu thú lại tự hồ như đụng phải cái gì khủng bố đồ vật, tranh nhau thử nghiệm đột phá trận pháp giam cầm trên không tốc độ cực nhanh xích diễm ưng xuất hiện trước nhất rõ ràng dị thường, thân thế, cánh chim bên trên máu thịt không ngừng nhảy lên, tự hồ muốn tránh ra, mấy hơi. Thở về sau, phịch một tiếng, chỉnh con yêu thú hóa thành một chùm sương máu, chớp mắt ngưng kết thành một đạo huyết tiễn. Dung nhập viên thịt lớn vết nứt bên trong nhị phẩm ngân phong báo thấy thế, càng là khủng hoảng, nửa là sợ hãi nửa là uy hiếp gầm nhẹ một tiếng, linh lực phun trào, trước người xuất hiện một đạo thật dày tường gió. Mong muốn nhờ vào đó ngăn trở nhục linh thần chỗ truyền đến khủng bố hấp lực theo tường gió sau lưng, bên trên 10 đạo đao gió gào thét bản ra, phóng tới viên thịt lớn lù lù bất động, ngay tại đao gió sắp đụng phải chính mình lúc, thân thế mặt ngoài tuôn ra một đạo sương máu, đao gió tại trong huyết vụ xuyên qua, đầu tiên là suýt điểm điểm huyết ấn. Trong chốc lát im ảng vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Nhị phẩm ngân phong báo yêu thú kiên trì thời gian so xích diễm ưng. Nhiều mấy lăn, mấy chục cái hô hấp về sau, trên thân thể máu thịt lặng yên vỡ vụn, hóa thành sương máu. Dung nhập viên thịt lớn trong cơ thể, hai con yêu thú hài cốt vung vãi trong sân, sạch sành sanh, không có lưu lại chút điểm thịt băm. Vừa sinh ra liền có thể để dàn giải quyết hết một đầu nhị phẩm yêu thú, không tệ không tệ. Lục huyền quan sát được. Nhục linh thần tại đối phó đâu kia ngân phong báo lúc, vẫn là tốn không ít khí lực, bất quá, vừa ra sinh, liền có thực lực như thế, cũng xem như có. Chút không tầm thường, có chừng lấy luyện khí tu sĩ cấp cao thực lực, cùng trúc cơ tu sĩ còn có khoảng cách không nhỏ. Bất quá, dùng tay cấp tà túy tốc độ phát triển, đoán chừng không cần thời gian rất lâu. Hắn âm thầm nghĩ e đáng tiếc, trong sân không có trước đó kinh cức cốt như vậy tà dị linh thực. Yêu thú hài cốt cái gì không thể thuận tiện hoàn toàn xử lý sạch sẽ. Lục huyền trong lòng thở dài một tiếng, quyết định tìm cơ hội đi kiếm tới một gốc cùng loại kinh cức cốt âm phủ linh thực, còn có, nhục linh thần có mạnh mẽ ô nhiễm năng lực, có thể xâm nhập dị hóa chung quanh sinh linh, bất quá trong sân này chút vốn cũng không phải là như thường linh thực. Ngược lại cũng không sợ bị xâm nhập ô nhiễm. Còn nữa, viên thịt lớn trước mắt thực lực yếu đuối, dẫn đến linh thực dị hóa cũng là một cái thời gian dài quá trình. Tạm thời không cần lo lắng những thứ này. Lục huyền thâm nghĩ lấy, lưu lại một đầu tứ phẩm yêu thú thi hài, dặn dò viên thịt lớn nói, ta muốn rời khỏi một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi liền thành thành thật thật đợi tại trong viện này, đừng nghĩ đến ra ngoài. Dùng ngươi trước mắt khấu vị, đầu này tứ phẩm yêu thú thi hài dũ ngươi ăn bên trên tương đương thời gian dài, chờ ta lần sau tới, cho ngươi thêm ăn tươi mới yêu thú thịt. Trong sân có hai loại linh thực cũng cần yêu thú thịt tấm bố. Bất quá chúng nó rễ cây phụ cận đều là chút thịt thối thịt nhão, đã biến chất, cũng không dễ ăn. Ngươi cũng đừng lén lút đi ấn những máu thịt kia, nếu là bị ta phát hiện, vậy liền không có ngươi quả ngon để ăn. Lục Huyền cho viên thịt lớn chỉ trong sân dị thọ bàn đào cùng thiên cầu thủ, cảnh cáo nói. Chương 523 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Linh thú chỉ loạn. Xem ra sau này đê thường xuyên hồi trở lại âm gian tiếu viện bên trong nhìn một chút. Lục Huyền khôi phục diện mạo như trước, khống chế lấy phong lõi kiếm, trên không trung cực tốc chạy như bay, trước kia chăng qua là trồng chút âm phủ linh thực, có thời gian rút sạch nhìn một chút là được, có thể hiện tại liên không đồng dạng, trong sân nuôi chỉ tai cấp tà túy, mặc dù vẫn là ấu sinh trạng thái, nhưng vẫn là sẽ lo lắng nó sẽ chọc cho ra cái gì mầm tai vạ vững chắc lý do, hắn quyết định về sau thường di tới viện nhỏ, một lát sau, hắn xuyên qua hộ tông đại trận, tiến vào trong tông môn, lại xuyên qua cấm chế dày đặc, di vào nội tông về sau, hắn giảm xuống tốc độ phi hành, chậm rãi bay về phía động phủ. Lục chào sư huynh. Đối diện có hai người riêng phần mình cưỡi tại một đầu linh hạt bên trên, hướng Lục Huyền nhiệt tình chào mời nói, bởi vì Lục Huyền chỉ trước trợ giúp linh hạt giải quyết cả một tộc bầy sinh dục vấn đề duyên cớ, dưới người bọn họ cao lớn linh hạt cùng nhau phát ra vui sướng kêu to, tự hồ. Tại trách cứ Lục Huyền vì thế nào không tìm chúng nó linh hạt làm bay lượng công cụ, Lục Huyền dưới chân phi kiếm phanh lại, trên mặt hiển hiện một tỉa sốt ruột nụ cười. Hai vị sư đệ tốt thời, vẫn không quên hướng hai đầu linh hạt nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn bình thường làm việc giả khá là khiêm tốn, nhưng biết hắn nội môn đệ tử nhưng vẫn là càng ngày càng nhiều, nhất là lúc trước cùng một chỗ xây dựng mới phúc địa, lại. Tại đan điện, kiếm đường bên trong kết bạn không ít đồng môn, còn có đoạn thời gian trước yêu thú thi hài đối lấy địch trần đan, dưỡng kiếm hồ lô nhiệm vụ, khiến cho hân tại. Trong tông môn thanh danh không nhỏ, sư huynh mới từ tông bên ngoài cửa trở về. Hai người quan sát Lục Huyền tới phương hướng, suy đoán nói. Không sai, đi phụ cận kiếm môn trấn xử lý một nhóm bồi dưỡng ra tới phẩm cấp thấp linh thực, mua chút linh thú cân thức ăn, thu hoạch coi như không tệ. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói, ha ha, theo tông môn di kiếm môn trấn vẫn là thật phương tiện. Đúng rồi, Lục sư huynh, ngươi cái kia đối lấy địch tiền đa nhiệm vụ còn hữu hiệu sao? Hai người hỏi ra một cái vấn đề quan tâm nhất. Trước mắt vẫn là hữu hiệu. Bất quá, trong tay của ta địch trần đan còn thừa không nhiều, hai vị sư đệ nếu muốn đối, vẫn là nhanh chóng cho thỏa đáng. Bất quá, trong tay của ta còn có không ít chính mình bồi dưỡng ra dưỡng kiếm hồ lô, phẩm chất coi như không tệ, cũng có thể là một lựa chọn. Lục Huyền khẽ cười nói, e được rồi, đa tạ Lục sư huynh nhắc nhở, chúng ta sẽ sớm ngày tới sư huynh động phủ bái phỏng. Hai người nói xong, cáo từ rời di, Lục Huyền giảm lên phong lôi kiếm. Tiếp tục chậm rãi chạy về động phủ, hắn linh thức vượt xa bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, dù cho đã cùng hai người có một khoảng cách lớn, vẫn như cũ nghe được hai người khe khẽ bàn luận. Vị này Lục sư huynh cũng là cùng theo như đồn đại một dạng, thiện chí giúp người, đối xử mọi người dày rộng. Nghe nói sư huynh theo không ra ngoài thăm dò bí cảnh, tranh đoạt cơ duyên, một lòng đợi trong động phủ bồi dưỡng linh thực, liền trong tông môn, gặp qua đồng môn của hắn. Đều không phải là rất nhiều. Thấy qua có lẽ không nhiều, bất quá nghe qua liền số lượng cũng không ít, dù sao Lục sư huynh tại linh thực một đường bên trên tạo nghệ tiếng. Lành đồn xa, có thể nói là kết đan dùng hạ người thứ nhất. Có thể bằng vào một thân bồi dưỡng linh thực bản sự, tại trong tông môn có đặt chân chỗ, an an ổn ổn vượt qua này cả đời, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đúng vậy a, chúng ta này chút thường xuyên ra ngoài thăm dò bí cảnh, nói không chừng thế nào thiên liền về không được, vẫn lạc tại bên ngoài. Không thể nói ai đúng ai sai, chẳng qua là, dạng này mới có một tỉa thu hoạch được cơ duyên, trường sinh cửu thị khả năng, là một cái linh thực sư, không chủ động tranh thủ, cái kia con đường tu hành liếc mắt có khả năng nhìn đến phần cuối. Hai người càng lúc càng xa, thanh âm cũng dần dần vượt qua Lục Huyền có khả năng nghe được phạm vi. Nguyên lai tại đồng môn trong mắt, chính mình là một cái thiện chí giúp người, nhiệt tâm chân thành linh thực sư. Nếu là bị bọn hắn biết ta bồi dưỡng nhiều như vậy dùng máu thịt hồn phách làm thức ăn tà dị linh thực, càng là nuôi một đôi tai cấp tà túy, ta đây trong mắt bọn hắn hình ảnh. Không biết muốn sụp đổ ra bộ dáng gì. Lục Huyền nhếch miệng lên, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới trở lại động phủ, mở ra lưu quang phù trận, bàn điểu cùng một đám linh thú tranh nhau súng lại tới hân trấn an một hồi, đi vào trong linh điền, theo trong túi trữ vật lấy ra khối kia huyền kim nham, ỏ vàng nham thạch bày ra tại trong linh điền, vô số rất nhỏ kim quang sáng chói. Chói lọi chói mắt, Lục Huyền tâm niệm vừa động, thi triển dẫn thuật huyền kim nham vì tứ phẩm linh khoáng, chất cực kỳ cứng rãn, bất quá, hắn năm giữ dẫn thuật tại. Hấp thu tất nhiều kinh nghiệm bao cùng với thi triển hàng ngàn, hàng vạn lần. Về sau, đã đi đến cảnh giới tông sư, hơi tăng lên linh lực, liền lặng lẽ cải biến ố và nham thạch. Nham thạch cùng với phía dưới linh nhưỡng kết cấu phát sinh mảnh hơi biến hóa, đơn giản dung hợp lại cùng nhau. Lục Huyền vải hạ một đạo đơn giản tụ linh trận pháp, đem huyền kim nham bên trong kim hành linh lực chậm rãi tụ lại tại cùng một chỗ, lập tức đem bạch cốt sát sinh kiếm thảo trông vào huyền kim nham bên trong, linh thức xâm nhập kiếm thảo linh chủng bên trong, trong nháy mắt tiến vào một cái sát lục thế giới, vô tận sát niệm một đợt lại một đợt điên cuồng vọt tới. Lục Huyền bảo nguyên thủ nhất, bảo trì thân tâm thư thái, thức hải bên trong thông minh kiếm tâm phi tốc xoay tròn, lĩnh ngộ lấy sát lục kiếm ý. Đợi thần tâm xuất hiện một tia mỏi mệt về sau, hận lúc này mới rời khỏi, tại trong linh điền dò xét, xem chúng linh thực sinh trưởng trạng thái, thỉnh thoảng căn cứ bọn chúng rất nhỏ nhu cầu, tỉnh chuẩn thì triển linh vũ thuật, một sinh thuật chờ bồi dưỡng linh thực cơ sở thuật pháp, hoặc là cung cấp chúng nó ngủ. Hành linh lực, kiếm khí kiếm ý các loại, dùng cam đoan chúng nó không giống nhau nhu cầu sinh trưởng, cứ như vậy. Trong động phủ tĩnh tâm bồi dưỡng một quãng thời gian linh thực về sau, tông môn chân truyền Hỏa Lân Nhi tìm tới cửa. Lục sư đệ, thời gian không thấy, người này chút linh thực dáng dấp càng thêm làm vừa ý. Hỏa Lân Nhi cùng sau lưng Lục Huyền, đi vào giữa sườn núi trong tiểu viện. Hỏa sư huynh quá khen, không biết sự huynh tới tìm ta có chuyện gì quan trọng. Lục Huyền cho người mặc hỏa pháp bào đỏ đồng tử pha bên trên một bình nóng hôi hối linh trà, hỏi. Xác thực có việc đến tìm sư đệ ngươi. Cùng vậy ngươi đã từng chấp chưởng hơn nửa năm vạn yêu cuộc phúc địa có quan hí. Hỏa Lân Nhi nghiêm sắc mặt, ngữ khí nghiêm nghị nói ra. Vạn yêu cuộc phúc địa xảy ra chuyện gì? Lục Huyền hỏi, thanh âm bên trong có mấy phần vội vàng. Phúc địa bên trong có Huyền Thiên Loan Điếu cùng Tiếu Bạch Viên hai đầu có nhiều năm giao tình linh thú đùi, còn có ngắn mũi thuần hóa qua sư cầm thú chờ một đám linh thú, ở bên trong còn làm quen lão Long Quy này một bước giống loài bạn vong niên. Còn có cái kia thần bí mà chân thành lão hồ ly, Lục Huyền tự nhiên có chút quan tâm. Gãn. Đoạn thời gian, phúc địa bên trong xuất hiện không ít linh thú chủ động công kích đồng loại hoặc là tông môn tu sĩ thí dụ. Này có lẽ vẫn là so khá thường gặp a. Lục Huyền thần sắc không hiểu, dựa theo hắn lúc trước chấp chưởng vạn yêu cuộc phúc địa kinh nghiệm, linh thú đột nhiên cuồng bạo khát máu thí dụ mặc dù không nhiều. Nhưng thỉnh thoảng vẫn là sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đối với cái này linh thú, thường thường có ba loại phương thức xử lý. Tình tiết nhẹ nhất người, lại đi thuần hóa một quãng thời gian, đem linh thú triệt để hàng phục không chỉ một lần tập kích, lại làm bờ y tê, hương còn lại linh thú hoặc là tông môn tu sĩ, sẽ trực tiếp đem hắn trấn áp, giam lại, mãi đến có chuyến biến tốt mới thôi. Tình tiết nghiêm trọng nhất, dạy mãi không sửa, thậm chí tạo thành trọng đại tờ hương vơ ong, vậy liền nhất cử diệt sát, hoặc là đặt vào trong cấm địa làm linh thú cơ thể sống thí. Nghiệm. Chương 524 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không có người so ta càng hiểu linh thú. Phúc địa bên trong linh thú là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chủ động công kích đồng loại, tu sĩ hành vi, nhưng lại xa xa không có lần này tấp nập. Hỏa Lân Nhi thần sắc nghiêm nghị nói ra, gần đoạn thời gian, đã có không dưới 10 lệ loại sự kiện này phát sinh. Mà lại, lâm vào cuồng bạo trạng thái linh thú có một cái điểm giống nhau, đều tại trước đây không lâu từng tiến vào Hắc Ma Uyên bên trong. Hoặc là làm vận tải công cụ, hoặc là cùng đồng môn kề vai chiến đấu, trợ giúp phá giải trận pháp cấm chế, cùng một chỗ đối phó tà túy yêu thú các loại. Nói như vậy, đúng là có chút khác thường, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Trước mắt trọng yếu nhất chính là, tìm không ra linh thú hỗn loạn đầu nguồn, vật. Địa hàng ngàn hàng vạn con linh thú, N không vên vẹn chỉ là cái kia hơn 10 đầu linh thú, càng quan trọng hơn là toàn bộ phúc kề thậm chí tai họa toàn bộ tông môn. Hỏa Lân Nhi nói với Lục Huyền ra linh thú chỉ loạn có thể sẽ đưa đến nghiêm trọng nhất kết quả. Cho nên, Thương Ngô Sư Thúc quyết định mời mấy tên trong tông môn chăn nuôi linh thú nối danh nhất đồng môn, trong đó, tự nhiên bao quát lục sư đệ ngươi e tốt, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền cùng sư huynh ngươi cùng nhau đi một lần. Lục Huyền vừa cười vừa nói, hai người nhanh chóng đi vào trận đường, mượn nhờ bên trong truyền tống đại trận, không lâu về sau, Lục Huyền rơi gian quen thuộc thật dày đám mây bên trên. Phía trước vài tòa vân ốc tại trong đám mây trắng như ẩn như hiện. Lục sư Diệt, người qua đây. Lục Huyền bên tai vang lên một thanh âm quen thuộc, lời còn chưa dứt, cởi trần, toàn thân như tỉnh thiết đúc thành Thương Ngô chân nhân xuất hiện ở trước mặt hẳn, mặt mỉm cười. Sư thúc tốt. Lục Huyền cúi đầu ôm quyền thi lễ. Không cần đa lễ, lần này cần phiền toái một thoáng lục sư Diệt ngươi. Một cổ nhẹ nhàng rồi lại không cần phản kháng linh lực đem Lục Huyền nâng lên. Sư chất chuyện bốn phận. Lục Huyền khiêm tốn nói ra, lần này mời trong nội môn đệ tử, trừ ngươi ở ngoài, còn có hai người, đều tại linh thú bên trên có lấy cực sâu tạo nghệ, Sư chất ngươi tiên tiến Vân Ốc nghỉ ngơi một lát. Lục Huyền gật đầu đáp ứng, cùng Hóa Lân Nhi cùng một chỗ tiến vào ở giữa một tòa lớn nhất Vân Ốc, tiến vào phòng trong tích tắc. Lục Huyền trong lòng hơi hơi buông lỏng, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới về sau, hắn liền chưa từng gặp qua trong tông môn kết đan chân nhân, trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần thấp thỏm, lo lắng chạm mặt. Sau bị kết đan chân nhân liếc mắt nhìn ra tu vi thật sự, từ đó mang đến phiền toái không cần thiết, cũng may thanh phù vũ y ngăn cách khí tức năng lực không tầm thường, tăng thêm kết đan chân nhân cũng không có cố ý di nhìn trộm xem Lục Huyền, bởi vậy, thuận lợi lừa. Dối quá quan. Lục sư huynh. Mới vừa vào phòng, liền có một tên tuấn lang thanh niên ra đón, thật sự là một mực lưu tại phúc địa bên trong chăn nuôi linh thú Tôn Quân. Lục Huyền vừa mới đi vào vạn yêu cuộc phúc địa lúc, bởi vì không cam lòng phúc địa bị hơn nửa đường tiến đến chưởng khống, Tôn Quân từng cùng hắn phát sinh qua một chút ma sát nhỏ, bất quá tại kiến thức đến Lục Huyền linh thú bên trên tạo nghệ, cùng với cùng phúc địa bên trong mấy đại ngũ phẩm lục phẩm hộ tông linh thú giao tình về sau, xem như thật lòng khâm phục Tôn sư đệ, phúc địa bên trong Long Quy, Thanh Khâu Hầu chờ linh thú đều mạnh khỏe. Lục Huyền hướng tuấn lang thanh niên hỏi. Này vài đầu hộ tông linh thú trước mắt chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Vậy thì Huyền thoáng yên tâm, lại hỏi một thoáng có quan hệ lần này linh thú chỉ loạn đơn giản một chút tình huống. Một lát sau, Thương Ngô chân nhân trở lại Vân Ốc bên trong, đi theo phía sau hai tên nội môn đệ tử, một người thân hình khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, khí tức như là hung mãnh yêu thú, một người khác khí chất âm lãnh, trên gương mặt có diễm lệ hoa văn, ánh mắt rơi vào Lục Huyền trên thân, bốn mắt đối mặt, giống như là độc xà đồng tử đạm mạc vô tình. Vị này là Lục Huyền, tại linh thực linh thú bên trên đều có thành tựu cực cao. Lục sư điệt, vị này là Trung Hạo, tại cùng linh thú câu thông bên trên có lấy mạnh mẽ năng lực. Vị này là Trần Lạc, trúc cơ cảnh giới viên mãn, yêu thích săn dê, giết đủ loại yêu thú, giải phẫu nghiên cứu, đối với rất nhiều yêu thú như lòng bàn tay, đồng thời còn trong tay nắm giữ một môn chữa thương bí thuật. Hai vị sư huynh tốt. Lục Huyền cười hô. Kính đã lâu Lục sư đệ đại danh. Trần Lạc nhẹ gật đầu. Lục sư đệ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại ở vạn yêu cuộc bên trong đụng phải ngươi. Bất quá dùng ngươi tại linh thú bên trên tạo nghệ, không đụng tới ngươi mới là không hợp lý. Thân hình cường tráng Trung Hạo đi lên trước, cực kỳ rất quen vỗ vỗ Lục Huyền bả vai. Hai người có duyên gặp mặt mấy lần, tại giải quyết Thanh Huyền Lộc chấp niệm lúc lần đầu gặp gỡ. Phía sau Trung Hạo chăn nuôi một đôi quát âm thú xuất hiện thai nghén nan đề, chính là Lục Huyền ra mặt hỗ trợ giải quyết, còn bởi vậy đạt được một đôi sắt lôi thạch, giải quyết lạc lôi một bồi dưỡng vấn đề. Đằng sau còn giới thiệu Lục Huyền đi thuân dưỡng sư cầm thú chờ ấu sinh linh thú, xem như có nhất định giao tình. Ba người đến đông đủ về sau, Thương Ngô chân nhân liền dẫn bọn hắn đi vào một chỗ trong cấm chế. Trong cấm chế có hơn 10 đầu hình dáng khác nhau linh thú bị dây thừng pháp khí một mực trói buộc chặt, trên cố còn riêng phần mình treo một cái tràng đầy phù văn vòng cổ. Linh thú trên thân khí tức cũng không quá ổn định, tự họ ở vào tùy thời bùng nổ rìa, song đồng hoàn toàn đỏ đậm, nhìn thấy Lục Huyền mấy người trong tích tắc dồn dập gần, hoàn toàn nhìn không ra lúc trước bị thuần hóa dấu vết. Cảm nhận được linh thú dị thường, dây thừng pháp khí bên trên sáng lên hơi hơi linh quang, thật sâu siết tiến vào linh thú da thịt bên trong. Vài vị sư chất, người nào trước đến thử xem? Ta tới đi, ta đối lập am hiếu cùng linh thú câu thông, xem có thế hay không theo bọn nó trong miệng nghe ra chút gì. Trung Hạo dẫn đầu đi đến đảng trước, linh lực phun trào, trong miệng phát ra từng tiếng thú gào, tự hồ tại dân dắt đến dị thường linh thú. Một lát sau, hắn lui xuống dưới, trên nét mặt có mấy phần chán nản, thấy mọi người trong mắt chứa mong đợi nhìn lấy chính mình, lắc đầu. Những linh thú này rống lên một tiếng mơ hồ không rõ, nghe không ra đồ vật gì. Tự hồ cũng ở vào tương đối hỗn loạn trạng thái, không rõ ràng, cũng không thể biểu đạt ra trên người mình đến tột cùng phát sinh cái gì. Hắn hướng Thương Ngô chân nhân bấm báo nói, hắn cùng linh thú câu thông lúc, chỉ có thế đại khái cảm nhận được ý nghĩ của bọn nó, rất khó làm đến cực kỳ tỉnh chuẩn hiếu rõ đến linh thú rất nhỏ tình huống. Hiện tại, những linh thú này đều ở vào dị thường trạng thái, vô pháp rõ ràng biểu đạt chính mình, này liền khiến cho hắn câu thông năng lực càng là giảm bớt đi nhiều. Ta đến thử xem. Lục Huyền đang muốn tiến lên thử một chút lúc, khí chất âm lãnh Trần Lạc so với hắn trước một bước, những linh thú này ta toàn bộ nuôi qua, cũng đều dê ít qua, đối với bọn chúng tập tính, thân thế đặc thù, chỗ khác thường tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Không có người so ta càng hiếu chúng nó. Trần Lạc trong giọng nói có không thể nghĩ ngờ tự tin, bàn tay hắn hiển hiện một tầng linh quang, đem một con yêu thú đề lại, tại nó mỗi một chỗ da thịt ra xét rõ ràng vuốt ve. Sau đó, mấy cái trắng nõn dị trùng theo hãng gáy chui ra, theo linh thú bộ mặt khiếu huyệt bên trong chui vào. Một lát sau, N nửa trở lại Trần Lạc trong cơ thế, Tiền Lạc đứng tại chỗ, trầm ngâm một lát, thần sắc lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Trần Sư Điệt, như thế nào? Trong thân thế bộ hết thầy như thường, huyết mạch, tạng khí, cốt nhục chờ đều không phát giác cái gì. Cơ bản có thể xác định có đồ vật xâm nhập những linh thú này trong thức hải, nhưng đến tột cùng là có gì khác vật, như thế nào tìm đến, sư chất ta tạm thời nghĩ không ra cái. Biện pháp gì? Chương 525 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Mê tâm hủy trùng. Tại linh thú thức hải bên trong. Thương Ngô chân nhân mặt lộ vẻ khó xử, thức hải chính là linh thú phức tạp nhất chỗ, hơi không cẩn thận, liền sẽ làm linh thú lâm vào điên cuồng, thậm chí tại chỗ trữ vơ ông. Có thể là tà túy xâm nhập. Dùng trừ tà tịnh hóa loại bảo vật, phù lục có thể hay không đem linh thú trong thức hải dị vật lấy ra. Hắn hướng khí chất âm lãnh Trần Lạc hỏi, có khả năng thử một chút. Trần Lạc đơn giản trả lời, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên thanh quang phun trào ngọc phù, đi vào một đầu linh thú trước mặt. Khống chế linh lực dưới, ngọc phù phía trên thanh quang lưu chuyến, như dòng nước tràn vào dị thường linh thú trong cơ thể. Nửa khắc về sau, ngọc phù phía trên thanh quang ảm đạm rất nhiều, mà linh thú lại không có bất kỳ cái gì cải biến, vẫn như của một bộ hung thần ác sát, nhắm người mà phệ bộ. Dáng DM. Thương Ngô chân nhân đi lên trước, một viên hình vuông ngọc ấn xuất hiện tại hắn trước người, ngọc ấn bên trong truyền đến một tiếng sục sôi long ngâm. Lập tức, một con giao long hư ảnh từ bên trong bản ra, đăng vân giá vũ, đem một đầu dị thường linh thú quyến ở. Giao long hư ảnh bên trên truyền đến một cổ lớn lao hấp lực ấn chứa thanh tịnh tự nhiên khí tức, nhường xa ở một bên Lục Huyền đám người trong lòng yên ổn an bình. Thật lâu, giao long hư ảnh tự động buông ra, lui trở về hình vuông ngọc ấn bên trong. Nên không phải tà túy duyên cớ, Thương Ngô chân nhân từ tốn nói. Ta này ngọc ấn chính là ngũ phẩm bảo vật, có cực mạnh trừ tà hiệu quả, này đều không thể kiếm trắc ra tà sùng khí tức, đoán chừng là những vật khác tiềm phục tại linh thú trong. Thức hải, y. Lục Sư Điệt còn có giải quyết chỉ pháp. Hắn quay đầu nhìn về một mực yên lặng không nói Lục Huyền. Ta tại linh thú bên trên tạo nghệ xa kém xa hai vị sư huynh, chỉ có thế được xưng tụng hiếu sơ một ít bất quá, mỗi người tại linh thú bên trên am hiểu hướng đi khác biệt, ta ngừng trong ngày thường thích nhất đi tìm một chút cố quái kỳ lạ linh thú điển tịch. Có lẽ có thế đi thử một chút. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Hắn tại mọi người nhìn soi mói, thần sắc tự nhiên đi vào một đầu bốn cánh lôi bạo hổ linh thú trước mặt. Đầu này bốn cánh lôi bạo hổ hình thể to lớn, có tứ phẩm thực lực, tự nhiên không phải hắn lúc trước thuần dưỡng đầu kia. Lục Huyền không để ý đến trước mắt bị vây bốn cánh lôi bạo hổ uy hiếp, thẳng theo trong túi trữ vật lấy ra một viên thú linh đan, nhét vào nó trong miệng. Này chút dị thường linh thú đoán chừng đã có một khoảng thời gian không có ăn uống gì, ta cho ăn một viên thú linh đan, thoáng trấn an một chút chúng nó. Lục Huyền cho mình hành vi tìm một cái coi như là qua được lý do. Thú linh đang cường ép nhét vào bốn cánh lôi bạo hổ trong cơ thể, hắn tâm thần ngưng tụ tại hẳn trên thân thế, lập tức trong đầu một đạo suy nghĩ lóe lên. Bốn cánh lôi bạo hổ tứ phẩm linh thú, tốc độ tại đồng bậc yêu thú bên trong số một số hai, trưởng thành đến nhất định giai đoạn về sau sẽ tự động lĩnh ngộ chướng khống lôi điện thuật pháp, tính tình bạo ngược, rất khó thuần hóa. Dị thường trạng thái, bị mê tâm hủy trùng xâm nhập thức hải bên trong, thần tâm mê thất, ở vào cung bạo trạng thái, tính công kích cực cường. Mê tâm hủy trùng, thiên ngoại dị trùng, hoàn toàn thế thực lực ở vào tam phẩm yêu thú đến ngũ phẩm yêu thú trong lúc đó, hành tung quỷ bí, rất khó phát giác. Ưa thích tiềm phục tại mục tiêu đối tượng trong thức hải, dùng vô hình linh thức làm thức ăn, dần dần từng bước xâm chiếm yêu thú hoặc là tu sĩ linh thức, khiến cho tâm trí mê thất, lâm vào cuồng bạo trạng thái. Cuối cùng triệt để dung nhập chiếm cứ yêu thú thức hải, không phân khác biệt. Tâm trí càng đơn giản, linh thức càng thấp hạ giả, càng dễ dàng bị mê tâm hủy trùng xâm nhập ô nhiễm, có TH tăng trưởng linh thức loại bảo vật đem hãng dẫn dụ ra tới. Loạn tâm ta thần giả. Nguyên lai là thứ này tại gây chuyện. Lục Huyền nhảm hai mắt, giả bộ làm tra xét rõ ràng dị thường linh thú bộ dáng. Mê tâm hủy trùng, thiên ngoại dị trùng, không thuộc về nơi đây giới vực. Năng lực cố quái, hành tung quỷ bí, khó trách dùng Thương Ngô chân nhân cảnh giới kết đan thực lực không có phát giác ra tới. Trong lòng của Hân nghĩ đến, càng phát giác trước mắt tu hành giới cuồn cuộn sóng ngầm trước đó tại Hỏa Vân động bên trong, phát hiện có đến từ vi ma trùng mẫu dị trùng, hiện tại vừa có cái gọi là mê tâm hủy trùng, cả hai đều đến từ vực ngoại, dạng này tấp nập xuất hiện vực ngoại dị trùng, nhưng Lục Huyền trong lòng cảnh giác nối lên. Bất quá, trước lúc này, nhất định phải giải quyết những linh thú này vấn đề. Lục Huyền trong đầu đủ loại suy nghĩ lóc lên. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định lộ ra bộ phận tin tức cho Thư Ngô chân nhân. Hắn tại Thiên Kiếm Tông chờ đợi hơn 20 năm, nhận tông môn đủ loại bảo hộ, theo tông môn bên trong đến đại lượng tu hành tài nguyên cùng linh chủng, khiến cho hắn thu hoạch trùng sáng tốc độ càng ngày càng nhiều, ban thưởng càng ngày càng phong phú, có thể tại không nguy hiểm tự thân tình huống dưới, phản hồi tông môn. Lục Huyền trong lòng tự nhiên vui lòng đến cực điểm, còn nữa, như không cách nào kịp thời giải quyết này chút xâm nhập linh thú trong thức hải mê tâm hủy trùng vấn đề, tất có thế dẫn đến phát sinh dị thường linh thú số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí ảnh hưởng đến hắn tại trong tông môn làm ruộng kiếp sống, vì có thể làm cho mình có một cái tốt hơn làm ruộng hoàn cảnh. Điểm này trả giá cũng không tính là gì, ngược lại, chính mình sớm đã ngồi vững linh thực sư thiên tài thân phận, hiểu được càng nhiều hơn một chút linh thú trị thức, cũng là hợp tình hợp lý. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, đi đến trước mặt mọi người. Lục sư điệt, có thể có phát hiện gì? Thương Ngô chân nhân như thường lệ hỏi, nhưng trong lòng không ôm ấp bao lớn chờ mong, liền đặt vào kỳ vọng cao Trần Lạc đều chỉ có thể có cái mơ hồ suy đoán, thực lực đối lập càng kém, linh thú kinh nghiệm càng nông cạn, Lục Huyền phát hiện ra mới đồ vật khả năng sẽ chỉ thấp hơn, y vận khí tương đối tốt, phát hiện một ít gì đó. Lục Huyền khẽ cười nói. Thật chứ? Lục sư điệt mau mau thinh giảng. Thương Ngô chân nhân khẽ di một tiếng, Lục Huyền trả lời có chút năm ngoài sự dự liệu của hắn. Một bên, Trung Hạo, Trần Lạc mấy người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ta tại một bản ngẫu nhiên có được cổ thư bên trên thấy qua tình huống tương tự, tương truyền vực ngoại có một kỳ trùng, tên là mê tâm hủy trùng. Yêu thích tiềm phục tại yêu thú trong đầu, dùng vô hình lĩnh thức làm thức ăn. Bị mê tâm hủy trùng xâm nhập về sau, yêu thú tâm trí sẽ dần dần mê thất, rất dễ dàng lâm vào cuồng bạo trạng thái, nhưng tự thân lại không cách nào phát giác được bất cứ dịch nào, dù cho thần tâm cuối cùng triệt đế trầm luân, cũng sẽ không nghĩ tới là trong thức hải có đồ vật tại gây chuyện. Lục Huyền trầm giọng nói ra. Mê tâm hủy trùng. Ta lại chưa từng nghe qua, thế gian to lớn, không thiếu cái lạ a. Thương Ngô chân nhân mặt lộ vẻ nghĩ hoặc. Ta chỉ là ưa thích sưu tập một chút cái này cố quái trì thức, nghe được Trần Lạc sư huynh nói linh thú trong thức hải có đồ vật xâm nhập, kiểm tra xác nhận về sau, trước tiên liền nghĩ đến cái kia mê tâm hủy trùng. Sư thúc am hiểu, sao ta không biết nhiều đi nơi nào? Lục Huyền khiêm tốn nói ra. Cái kia lục sư điệt còn có giải quyết chỉ pháp? Thương Ngô chân nhân vội vàng hỏi. Ta có thể giải được những cái kia đã là cực kỳ may mắn, cụ thể như thế nào giải quyết mê tâm hủy trùng, còn cần Thư Ngô sư thúc cùng vài vị sư huynh cùng nhau nghiên cứu tìm tòi. Bất quá, ta cảm thấy có khả năng theo hai cái phương diện lấy tay. Một là dùng linh thức tương quan bảo vật đi đem mê tâm hủy trùng dẫn dụ ra tới, chỉ cần biểu hiện được vô hại, lại so linh thú lĩnh thức mạnh mẽ, vậy đối với mê tâm hủy trùng tới nói có cực lớn sức hấp dẫn. Hay là có thể cân nhắc tìm ra một chút thần hồn loại bảo vật, có lẽ có khả năng khắc chế mê tâm hủy trùng, đưa đến kỳ hiệu. Lục Huyền đưa ra kiến nghị. Chương 526 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dụ sát. Thần hồn loại bảo vật. Thương Ngô chân nhân trầm ngâm nói. Cái này bảo vật cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, đồng thời còn chưa nhất định đối với cái kia mê tâm hủy trùng hữu hiệu. Càng quan trọng hơn là có khả năng sẽ đối với linh thú thần hồn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Không phải vạn bất đắc dĩ, thì không sử dụng này pháp. Thương Ngô chân nhân làm ra quyết định. Sư thúc, có thể tìm hạ phúc địa bên trong ngũ phẩm hoặc là lục phẩm hộ tông linh thú, chúng nó tâm tư đối lập đơn giản, linh thức mạnh mẽ, tập trung ý chí, ngụy trang một chút. Sau đối với những mê tâm hủy trùng đó có lớn lao lực hấp dẫn, đại khái suất có thế dư nó dẫn dụ ra. Lục Huyền thấy thế, nói ra. Liền theo lục sư điệt nói. Thương Ngô chân nhân thét dài một tiếng, thanh âm vang tận mây xanh, mấy hơi thở về sau, liền có một con rồng đầu quy thân to lớn linh thú giá ngự lấy mây mù, phi tốc chạy. Đến linh thú bên trên có lấy xanh đen loang lố mai rùa, phía trên có vô số hơi mờ đường cong bơi lội, tạo thành từng cái kỳ dị quẻ tượng. Tiểu Thương Ngô, gọi ta tới có chuyện gì? Đã lâu không gặp, lão Long Quy vẫn như cũ là một bộ dáng lười biếng, thuận miệng nói ra. Cảnh giới kết đan Thương Ngô chân nhân ở trong mắt nó liền là một cái tiếu bản hữu. Lục Huyền mấy người cúi đầu im lặng không nói, giống như là không có nghe được. Long Quy tiền bối, nơi này có mấy cái nội môn đệ tử tại, tốt xấu cho ta mấy phần chút tình mọn. Thế nào, còn ta phải gọi ngươi một tiếng Thương Ngô chân nhân? Lão Long Quy cười nhạo một tiếng, thấy một bên Lục Huyền. Lục tiểu tử, đến vạn yêu quật cũng không tới xem một chút lão băng hữu. Y. Tiền bối, văn bối vừa tới không lâu, có chút việc muốn trước giải quyết, đợi chút nữa lại cùng tiền bối đi tự ôn chuyện. Có người ngoài ở bên, Lục Huyền không có hiển lộ tại Long Quy trước mặt bản tính, kính cẩn nói ra, Trung Hạo mấy người dồn dập hướng lão Long Quy vấn an trong nội tâm đều chấn kinh, không nghĩ tới Lục Huyền vậy mà cùng trong tông môn lục phẩm hộ tông linh thú như thế rất quen. Dựa vào ta đến đem cái kia mê tâm hủy trùng dẫn dụ đi ra ngoài là a. Tại Thương Ngô chân nhân nói rõ lý do dị thường lĩnh thú cuồng loạn nguyên nhân về sau, lão Long Quy hỏi. Là, dựa theo lục sư Điệt kiến nghị, nhất định phải đem những mê tâm hủy trùng đó dẫn dụ ra tới, lại nghĩ biện pháp giải quyết. Được, bất quá ta muốn trước bói một quẻ. Lão Long Quy xứng đáng sống mấy ngàn năm, tương đương cẩn thận, trên lưng xanh đen mai rùa hiển hiện từng cái quẻ tượng đồ án không ngừng tổ hợp biến hóa, thấy. Lục Huyền đám người hoa cả mắt, xác nhận cứ động lần này không có gặp nguy hiểm về sau, lão Long Quy lăng lặng ghé vào dị thường linh thú bên người. Nó thu lại suy nghĩ, thần tâm ở vào bình tĩnh trạng thái, rộng lớn thức hải hoàn toàn không đề phòng. Lục Huyền đám người ngưng thần nín thở, đứng ở đằng xa. Thương Ngô chân nhân cầm trong tay một thanh thanh đồng cố kính, chiếu vào lão Long Quy chỗ phương vị, dị thường linh thú một mực hướng phía lão Long Quy gào thét, nghĩ hết biện pháp cố gắng công kích nó, tại dây thần pháp khí trói buộc dưới, lại chỉ có thể phô trương thanh. Thế một lát sau, mọi người ở đây dùng vì phương pháp này không có hiệu quả lúc, đầu kia bị xâm nhập bốn cánh lôi bạo hố đột nhiên an tĩnh lại, một đầu to bằng ngón tay, như độc xả trắng xám quái trùng theo mỹ tâm chậm rãi nhích nhích ra tới, bên cạnh thu lại suy nghĩ, thần tâm lão Long Quy thức hải đối con quái trùng này tự hồ là vô thượng mỹ vị, nó dùng sức tránh ra về sau, không ngừng giãy giụa, bò hướng lão Long Quy đầu, lão Long Quy thần tâm tự hồ bị mê hoặc, hoàn toàn không có phát hiện trắng xám quái trùng thân ảnh, mê tâm hủy trùng hiến lộ tung tích về sau, đối phó liên không nhiều lầm độ khó, ngay tại nó sắp xâm nhập lão Long Quy trong đầu, lão Long Quy trên lưng mai rùa đột nhiên bay lên, một cái quẻ tượng lồng giam trống rồng xuất hiện, đem mê tâm hủy trùng vây khốn, lồng giam bên trên vô số hơi mờ đường cong không ngừng kiềm chế, trực tiếp đem mê tâm hủy trùng cắt chém vì vô số mảnh vỡ. Liền này quái trùng con. Như không phải là các ngươi sự tình nhắc nhớ trước, xâm nhập trong đầu ta, ta khả năng cũng không biết. Lão Long Quy chậm rãi nói ra. Có lẽ này mê tâm hủy trùng có cái gì mê hoặc thân tâm bản sự, có thể vô thanh vô tức xâm nhập linh thú trong cơ thể. Hủy trùng tin tức, hoàn toàn nguồn gốc từ tại cái kia một năng lực đặc thù, cái gọi là cố thư chẳng qua là lăng không tạo ra, tự nhiên tốt truyền thụ cho trước mắt tên này Trần Lạc Sư Huynh tống không tốt nói với hân, chỉ cần đụng phải dị thường linh thú. Cho ăn ít đồ liền nhất thanh nhị sở. Được a, là sự huynh ta mạo muội. Trần Lạc bất đắc dĩ cười khố, trên mặt âm tình bất định, nguyên bản khí chất âm lãnh ngũ quan càng lộ ra hung ác nham hiếm, Lục Huyền hướng hân từ biệt, mượn nhờ truyền tổng đại trận, trở lại trận trong nội đường, rời đi trận đường về sau, hẳn liền một đường trở lại động phủ mình, sau đồ trong một đoạn thời gian, hẳn khôi phục đơn giản bình ứng làm ruộng sinh hoạt, mỗi ngày bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú. Theo Hỏa Lân Nhi nơi đó biết được, vạn yêu quật phúc địa hết thảy linh thú đều đã bị kiểm tra không chỉ một lần, bảo đảm không có mê tâm hủy trùng lưu lại. Nghe được sự tình đã giải quyết về sau, Lục Huyền liền rút sạch đi một chuyến vạn yêu quật, cho rất lâu tương lai động phủ tiểu bạch viên cùng Huyền Thiên Loan điểu mang đến một chút linh quả linh tương, thuận tiện di cẩm địa đi một lần, thầm hỏi một thoáng dốc lòng nghiên cứu linh thú Thanh Khâu Hồ, đương nhiên sẽ không quên đầu kia hứng thú tương đắc lão Long Quy. Một đôi bạn vong niên tụ tập cùng một chỗ tán gẫu nửa ngày, Lục Huyền bởi vậy biết được không ít liên quan tới tông môn chân nhân, chân quân bát quái nhỏ tri thức. Này ngày, hắn tại trong linh điền thi triển một vòng linh vũ thuật chờ cơ sở thuật pháp, lại tại bạch cốt sát sinh kiếm thảo linh chủng trước linh hội một canh giờ sát lục kiếm. Ý, bồi dưỡng tốt còn lại vài cộng kiếm thảo, tiễn đăng, ngọc lộ quả, tần nguyên thảo chờ linh thực. Nên đi tàn khuyết bí cảnh bên trong nhìn một chút, cũng không biết nơi đó linh thực có hay không thành thục. Ngoài ra, mặc dù không có phù hợp nguyên từ linh mục linh chúng sinh trưởng điều kiện, nhưng đem linh chủng đặt ở tàn khuyết bí cảnh bên trong, dùng bên trong tĩnh khiết. Linh khí tấm bố, dù sao cũng so đặt ở thao trùng nang bên trong muốn tốt. Lục Huyền trong lòng đột nhiên xông tới một đạo suy nghĩ, quyết định đi tân khuyết bí cảnh bên trong nhìn một chút. Bí cảnh bên trong có ngoại trừ kiếm thảo bên ngoài phần lớn phẩm cấp cao như thường linh thực, ngũ phẩm liền có mấy loại, lục phẩm có phượng hoàng một, luận tâm quan. Trọng cao hơn tại động phủ trong linh điền linh thực, hắn tới đến trận đường, trả giá hơn 10 miếng linh thạch trung phẩm về sau, truyền tổng vào tàn khuyết bí cảnh bên trong, vừa hạ xuống dưới, bí cảnh bên trong thảo một linh khí thời gian dài ngưng tụ, hình thành tỉnh quái một yêu linh nhẹ nhàng bay lượn tới, rơi vào Lục Huyền đầu ngón tay. Trên đầu anh. Lớn chừng bàn tay xanh nhạt tình quái phát ra lãm bấm thanh âm, biểu đạt đối Lục Huyền tưởng niệm, chúng nó một mực đợi tại tàn khuyết bí cảnh bên trong, trong những năm này, nhìn thấy duy một sinh linh cũng chỉ có Lục Huyền một cái, lại bị Lục Huyền dùng thanh mộc nguyên khí chăn nuôi qua, tự nhiên đối Lục Huyền cực kỳ thân mật. Các người những tiểu tử này. Lục Huyền nhìn thấy này chút trình độ nào đó có thể xúc tiến lĩnh thực sinh trưởng tiểu tỉnh linh, khóe miệng hiển hiện mỉm cười, trong đan điền xanh nhạt trùng sáng hơi hơi xoay tròn, đầu ngón tay tuôn ra từng sợi rất nhỏ đạm linh lực màu xanh, đưa vào một yêu linh trong cơ thể, hấp thu thanh một nguyên khí về sau, một yêu linh khoan khoái vòng quanh bản bay lượn, bồi tiếp Lục Huyền tại bí cảnh bên trong xe mỗi gốc linh thực, thật là có linh thực thành thục. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, đi vào cái kia gốc tứ phẩm lạc lôi một trước mặt, thần tâm ngưng tụ dưới, cây phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Trước kia khô héo cháy đen đầu gỗ có biến hóa rất lớn, bên trong sinh cơ tràn đầy, giống như là dựng dục sấm sét lực lượng, mặt ngoài từng đạo trắng bạc lôi văn lan tràn ra tới. Dương nanh múa vuốt, nhìn qua uy mãnh bá đạo lạc lôi một vùng trời, bị Lục Huyền bố trí xuống đơn giản cẩm chế, kéo dài cho cây phóng thích lôi điện chỉ lực 2C. Thành phế thạch, sất lôi thạch đã xuất hiện không ít vết rách, sắp biết Huyền đem lạc lôi một lấy ra, thần tâm ngưng tụ, một đạo suy nghĩ theo trong đầu hiển hiện. Lạc lôi một, tứ phẩm linh thực, dùng sấm sét lực lượng tầm bố bồi dưỡng mà thành, thành thục sau có thể dùng tới luyện chế một phù, một kiếm, một ấn chờ pháp khí, tự nhiên phụ thêm lôi điện khí tức, đối yêu ma, tà túy có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Lại có thế là một gốc phẩm chất tốt đẹp tứ phẩm linh thực, không uống công ta chuyên môn tìm đến sất lôi thạch tẩm bố ngươi. Lục Huyền linh thức quét qua, trên mặt ý mừng càng sâu, linh thực phẩm giai càng cao, bồi dưỡng điều kiện càng phức tạp, đạt được phẩm chất cao khả năng cũng là càng thấp, có thể được đến một gốc tốt đẹp phẩm chất tứ phẩm lạc. Lôi một, đoán chừng tàn khuyết bí cảnh cùng sất lôi thạch chiếm cứ chủ yếu công lao, không biết có thế khai ra cái gì trùng sáng, hắn cất kỹ này đoạn lạc lôi một, quay đầu nhìn về mặt đất hơi hơi lấp lánh màu trắng trùng sáng, nhẹ nhàng chạm vào, trùng sáng im ảng nổ tung, vô số rất nhỏ điểm sáng ngưng tụ thành tỉa chớp bộ dáng, chợt lóe lên, trong nháy mắt tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Lục Huyền chỉ cảm thấy làn da truyền đến nhẹ nhàng đầy ý, trong đầu một đạo suy nghĩ hiển hiện. Thu hoạch tứ phẩm lạc lôi một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm phù lục thái ất lôi phù. Suy nghĩ lóe lên, một tấm bùa ra hiện tại trong bàn tay hãn, phù lục hiện lên màu trắng bạc, nắm trong tay có loại rất nhỏ dòng điện xuyên qua hơi đầy cảm giác, bên trong có vô số mảnh như sợi tóc lôi đình không ngừng bơi lội, tựa hồ tùy thời có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ trong tay trắng bạc trên bùa chú, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ phù lục tin tức cặn kẽ. Thái ất lôi phù, ngũ phẩm phù lục, sưu tập thiên ngoại thái ất thần lôi chế tạo mà thành, một khi kích phát, có thế trong nháy mắt phóng xuất ra trăm ngàn đạo thái ất ánh chớp, uy năng mạnh mẽ, có thể trong chớp mắt trọng thương thậm chí oanh sát kết đan tiên kỳ tu sĩ. Đối với yêu ma tà túy hoặc là tu luyện tương ứng công pháp tà tu có thiên sinh khắc chế hiệu quả. Duy nhất một lần phù lục kích phát về sau, bên trong sấm sét lực lượng sẽ trong chốc lát toàn bộ phóng thích, không khác biệt công kích nhất định khu vực bên trong sinh linh. Cẩn thận sử dụng. Chương 528 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Song đầu Tí Dư đột phá. Ngũ phẩm phù lục. Vẫn là dùng sát thương lấy xưng lôi phù. Lục Huyền vui sướng trong lòng, chú ý cẩn thận đêm này miếng ngũ phẩm thái ất lõi phù để vào một cái tỉnh mỹ trong hộp ngọc, e sợ cho không cẩn thận đêm này ẩn chứa vạn. Quân lôi đình phù lục tại chỗ kích phát, này thái ất lôi phù không giống trước đó thu hoạch đại nhật kiếm phù, khiếu hải kiếm phù chờ có thể nhiều lần sử dụng, một khi kích phát, liền sẽ đem bên trong thái ất. Ánh chớp toàn bộ phóng xuất ra. Bất quá, uy lực khẳng định bởi vậy cực kỳ khủng bố. Lục Huyền thâm nghĩ lấy, đem hộp ngọc thu nhập thao trùng nang bên trong, tại tàn khuyết bí cảnh bên trong các nơi dò xét, xem chúng linh thực kỹ càng trạng thái. Lục phẩm phượng hoàng một chỗ hỏa diễm núi nhỏ, lửa nóng hừng hực bùng cháy, một đôi phượng hoàng hư ảnh tại hỏa diễm bên trong vui sướng bay lượn, cháy đen đầu gỗ như ẩn như hiện, ám kim sắc đường cong không ngừng bơi lội. Kẻ may mắn phượng hoàng một không giống đồng phẩm giai nguyên từ linh một, đối với sinh trưởng hoàn cảnh có cực yêu cầu cao, có này tàn khuyết bí cảnh bên trong hỏa diễm núi nhỏ, tăng thêm thỉnh thoảng dùng hồng liên diễm tấm bổ bồi dưỡng, tạm thời không cần lo lắng sinh trưởng của nó vấn đề. Lục phẩm linh thực, khoảng cách thành thục còn có không biết dài đến đâu thời gian, Lục Huyền cũng không lo lắng sẽ ảnh hưởng nó thuận lợi trưởng thành, đến tìm tới càng cao. Phẩm giai dị hỏa, trợ lực phượng hoàng một thành thục cũng không muộn. Phượng hoàng một phụ cận cách đó không xa, Lục Huyền nghe được một hồi như có như không Phật sướng, Thanh âm bên trong ấn chứa một tia Phật tính, khiến người trong nháy mắt trở nên an bình tường hòa, chính là ngũ phẩm kim cương bồ đề điểm đặc biệt. Linh thực tại Phật môn pháp khí phục ma quyết tấm bố dưới, đã mọc rễ nảy mầm, toàn thân vàng óng, chợt nhìn còn tưởng rằng là một tôn nộ mục kim cương ngồi ngay ngắn linh điền, bí cảnh tĩnh mịch linh tuyền bên trong. Ba đầu già nhỏ hắc ảnh tại giao long hài cốt bên trong từ đang du động, tư thái cùng giao long có mấy phần tương tự, còn có hình dạng nhước nhỏ nanh vuốt, sừng rồng cành lá dọc theo người ra ngoài, giống như là từng đâu áp súc đến cực hạn chân long u tuyền linh lâm tấm mổ dưới. Ba cây long hài thảo sinh dung nhan cực kỳ thuận lợi, nhất cử nhất động ở giữa mơ hồ có một chút chân long phong thái. Phẩm tâm viên quả cũng đã mọc rễ nảy mãm, Lục Huyền tiếp cận, trong lòng không tự chủ được dẫn đến đủ loại suy nghĩ, khó mà bảo trì chuyên chú, hắn không để ý tới, dùng linh vũ thuật chờ linh thực cơ sở thuật pháp thật tốt bồi dưỡng tâm viên quả một phiên về sau, lại đi đến một bên điều chỉnh tâm tính. Tâm viên quả cách đó không xa là tứ phẩm thất tình đậu, bồi dưỡng điều kiện cực kỳ cố quái, quá trình trưởng thành bên trong cần thôn phệ hấp thu hỉ nộ tu tư các loại cảm xúc. Lục Huyền đứng ở một bên, không ngừng đóng vai biểu đạt ra không đồng tình tự, cũng may có phong phú đóng vai trải qua, diễn kỹ còn nói còn nghe được, cuối cùng mới hoàn thành bồi dưỡng thất tình đậu nhiệm vụ. Bí cảnh bên trong, tứ phẩm địa hoàng táo tại mộ linh nhưỡng cố ý xếp thành trong linh điền, đã dài đến một người cao tả hữu, linh thực thân bị và nhạc thố hành linh lực vần quanh, cực kỳ nồng đậm. Hệ bình thường phẩm cấp cao linh thực cơ bản ngay tại chỗ này tàn khuyết bí cảnh bên trong, kém nhất đều là mấy loại tứ phẩm, cũng không biết thành thục sau có thể khai ra cái gì. Trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền quét qua tàn khuyết bí cảnh bên trong hết thấy linh thực, tâm ở bên trong chờ mong hắn sau đó rời đi bí cảnh, trở lại trong động phủ. Đảo mắt bảy tầm ngày đi qua, này ngày, Lục Huyền đang ở bồi dưỡng linh thực lúc, Quan Nguyễn tìm tới cửa, "E Lục sư đệ, ta cho ngươi dư mới tầng nguyên thảo linh chủng đến đây." Vẫn như cũ là 30 miếng, dù sao đây là tam phẩm linh thực, Tư Nông Điện sản lượng cũng không phải rất lớn, tông môn không ít tu sĩ chia hết một chút, có thể ủy thác. "Ngươi bồi dưỡng liền nhiều như vậy?" Quan Nguyễn vừa cười vừa nói, trên nét mặt có mấy phần mỏi. "Đa tạ quan sư tỷ cố ý đưa tới. 30 miếng tần nguyên thảo linh chủng đã đủ." Lục Huyền lơ đỉnh nói ra, "Bất quá, sư tỷ nhìn qua có chút môi mệt, là tu luyện được quá khắc khổ, vẫn là cái khác?" Hắn quan tâm hỏi, gần nhất một mực hết ngày dài lại đêm thâu luyện đan, thời gian lâu dài liền có mấy phần mệt mỏi. Quan Uyến nhẹ giọng trả lời, "Có thế là có tình huống như thế nào phát sinh?" Lục Huyền nghe vậy, một thoáng trở nên cảnh giác, vội vàng hỏi, "Còn có thể có chuyện gì?" "Đơn giản là tu hành giới xuất hiện tà túy, yêu ma loại hình càng ngày càng nhiều, dẫn đến tông môn đối với một ít phẩm cấp cao đan dược nhu cầu càng ngày càng tăng, cho nên, đang trong điện am hiếu luyện chế những đan dược kia đan sư liền bận rộn rất nhiều. Tông môn lớn như vậy thể lượng, chẳng lẽ không có đầy đủ đan dược dự trữ?" Lục Huyền tò mò hỏi. "Trong tông môn còn thừa lại có không ít số lượng dự trữ, chẳng qua là tiêu hao tốc độ quá nhanh, cử động lần này cũng là phòng ngừa chu đáo." Quan Uyến giải thích nói. "Quan sư tỷ, nếu là có gì cần sư đệ địa phương, còn mời kịp thời liên lạc ta, thân là đan điện đan sư, cũng có thể vì tông môn tận một phần sức mọn." Lục Huyền đã là đan điện hạch tâm đan sư, nên thực hiện trách nhiệm vẫn là sẽ không đi từ chối, chủ động nói với Quan Uyến. "Lục sư đệ, cần ngươi thời điểm sẽ không khách khí." "Y, theo ta được biết, ngươi trước mắt năm giữ phẩm cấp cao đan dược chỉ có trúc cơ đan cái kia một loại, mặt khác đều là như là bồi nguyên đan, thú linh đan cái này phẩm cấp thấp đan dược, cái này đan dược dự trữ phong phú, độ khó luyện chế khá thấp, tạm thời cũng không bức thiết nhu cầu." Quan Nguyễn ôn nhu giải thích nói. Lục Huyền nhẹ gật đầu, cố ý cùng Quan Uyến dặn dò một tiếng, đưa nàng rời đi động phủ. "Tu hành giới càng ngày càng không yên ổn a. Ta chỉ muốn an an ổn ổn gieo xuống ruộng, không biết loại cuộc sống này còn có thể kéo dài bao lâu." Lục Huyền đứng tại đỉnh núi, nhìn nơi xa liên miên chập trùng nội tông mỏm núi, trong lòng cảm khái nói, bên ngoài đồn đập hỗn loạn, đều cùng nội tông hắn không có bao nhiêu quan hệ. Hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, toàn thân tâm vùi đâu vào linh thực linh thú trên thân. Làm ruộng không tuế nguyệt, rất nhanh nửa tháng đi qua. Này ngày, Lục Huyền đang ở cho một mảng lớn linh huỳnh thảo dốc lòng thi triển linh vũ thuật lúc, đột nhiên linh thức nờ hạy cảm phát giác được ngọn núi bên trong linh khí mãnh liệt, có một đầu sông đầu tí dư muốn đột phá đến tam phẩm cảnh giới. Lục Huyền rất nhanh hiểu tới lòng đất phát sinh hết thảy, linh lực phun trào, dưới chân núi đá trong nháy mắt trở nên xốp, một cái ố vàng linh khí vòng bảo hộ theo dưới chân một đường đi lên trên lan tràn, đem toàn thân hắn bao phủ lại. Mấy hơi thở về sau, hắn thi triển thổ độn chí pháp, Đi vào ngọn núi bên trong, ngọn núi sớm bị hai cái song đầu Tí Dư đào móc ra một cái rộng lớn hang, bên trong chất đống không ít chúng nó vụng trộm lấy được mộ linh nhưỡng. Trong đó một đầu song. Đầu Tí Dư trên thân tuôn ra thâm trầm linh quang, thổ hành linh lực càng tụ càng nhiều, trên thân khí tức không ngừng tăng vọt. Lục Huyền đứng tại hang nơi hẻo lánh, lắng lặng nhìn xem song đầu Tí Dư nỗ lực trùng kích tam phẩm cảnh giới, thần sắc cẩn thận, nếu là có bất luận cái gì ngoài ý muốn, trước tiên đi giải cứu trợ giúp song đầu Tí Dư. Cũng may song đầu Tí Dư theo Lãng Nguyệt Phúc địa mang về tông môn về sau, một mực đợi ở bên trong trong tông, linh lực nông đậm tĩnh khiết, tăng thêm Lục Huyền không ngừng chăn nuôi đủ loại yêu thú thịt, linh quả linh tương, đáy xúc tích thầm hậu. Một lát sau, nó gầm nhẹ một tiếng, thân bị vô số thâm trầm linh lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể, khí tức đột nhiên dâng lên một đoạn dài, hình thế tăng trưởng gần gấp đôi, một trái một phải hai cái đầu càng thêm dữ tợn, uy phong lâm liệt. Không dễ dàng a, cuối cùng trưởng thành đến tam phẩm yêu thú. Lục Huyền nhìn lấy thực lực tăng lên không ít song đầu Tí Dư, trong lòng cảm khái. Chương 529 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thổ Nguyên bí sách. Đây đối với song đầu Tí Dư là hắn tại một lần tiến vào tông môn Lãng Nguyệt Phúc Địa lúc, lừa gạt trở về, nuôi dưỡng ở động phủ đã có hơn 10 năm. Bản thân là tam phẩm yêu thú, bất quá, lúc trước ở vào giai đoạn trưởng thành, mãi cho đến hôm nay mới thành công đột phá tới tam phẩm yêu thú, tốc độ phát triển cực kỳ thông thả. Lục Huyền nhớ đến lúc ấy cùng một chỗ theo Lãng Nguyệt Phúc Địa mang về tứ phẩm linh thực quẩn linh tùng, đã thành thục đến mấy năm, phẩm giai thấp hơn tam phẩm song đầu Tí Dư mới trở thành hoàn toàn thể. Này song đầu Tí Dư mặc dù tương đối xả sợ, bình thường một mực trốn ở ngọn núi bên trong, nhưng đối với Lục Huyền vẫn tính thân mật, đột phá đến, hóa thành một đạo thâm trầm hào quang, trong nháy mắt vọt tới Lục Huyền trước mặt, không ngừng gầm nhẹ, "Ê không sai, ban thử ngươi một bình ngọc tẩy linh lộ." Lục Huyền trên mặt hiển hiện một tỉa sốt ruột, nụ cười, thần tâm ngưng tụ ở trước mắt đầu này tam phẩm song đầu Tí Dư linh thú trên thân. Một đạo suy nghĩ lóc lên. Song đầu Tí Dư, tam phẩm yêu thú, dùng tình thiết linh khoáng làm thức ăn, đối với các loại khoáng thạch khí tức cực kỳ mẫn cảm, ưa thích sưu tập các loại linh khoáng. Linh nhưỡng, nắm giữ đủ loại đê giai thổ hệ thuật pháp, thiên sinh am hiếu thuật độn thố, tại đất đai nham thạch bên trong xuyên qua tự nhiên, trên thân lân giáp phòng ngự cực cường. Trưởng thành đến tam phẩm linh thú, về sau cũng là có thể dùng tới dò xét linh nhưỡng linh khoáng loại hình. Lục Huyền thâm nghĩ, ánh mắt bị phía trước cách đó không xa một cái màu trắng chùm sáng hấp dẫn. Chùm sáng hơi hơi lấp lánh, tự hồ tại kêu gọi Lục Huyền đi qua đụng vào. Lục Huyền nhếch miệng lên, bước nhanh đi lên trước, nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng mặt ngoài. Chùm sáng im ần nổ tung, hóa thành vô số rất nhỏ điểm sáng, tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Trong đầu hắn lóe lên một đạo suy nghĩ, tam phẩm linh thú song đầu Tí Dư đột phá, thu hoạch tứ phẩm bảo vật Thổ Nguyên bí sách. Suy nghĩ vừa biến mất, Lục Huyền trong đầu mãnh liệt tràn vào đại lượng tin tức, Thổ Nguyên bí sách, tứ phẩm bảo vật, ghi chép có đủ loại thổ hành độn pháp, không nhận địa hình hạn chế, thích hợp với đủ loại linh nhường linh khoáng, đồng thời tiết kiệm tiêu hao linh lực, tốc độ cùng bình thường độn pháp so sánh tăng mạnh. Lục Huyền lăng tại chỗ, nỗ lực đem trong đầu đại lượng tin tức tiêu hóa hấp thu. Thổ Nguyên bí sách, xem như độn thổ cao giai phiên bản. Mặc dù chỉ là tứ phẩm, nhưng có một chút tốt, dùng tin tức hình thức trực tiếp xuất hiện tại trong thức hải của ta, để cho ta nằm giữ dâng lên càng thêm nhanh gọn. Thổ Nguyên bí sách cùng bình thường công pháp so sánh, càng giống là một loại bí thuật, bên trong ghi lại tại không cùng địa hình, khác biệt linh khoáng dưới thổ hành. Độn pháp, đem hẳn năm giữ sau, có thể tại đất đại nham thạch bên trong đi xuyên không trở ngại, không nhận các loại điều kiện hạn chế. Hắn lúc trước tu hành công pháp vì đại ngũ hành công, bên trong có ngũ hành độn thuật, khổ tâm tu luyện dưới, cũng xem như có một chút thành tựu. Bất quá, ngũ hành độn thuật chỉ có thể ở bình thường hoàn cảnh hạ thi triển, thí như độn thổ thuật, tại linh nhưỡng nham thạch bên trong tốc độ cũng tạm được, nhưng nếu là dụng tới chất cực kỳ cứng rắn nham thạch, hoặc là có đủ loại chỗ khác thường. Linh nhưỡng linh khoáng, tốc độ liền sẽ chậm lại rất nhiều, thậm chí có khả năng không thế không dừng lại, đổi hướng di mà. Thổ Nguyên bí sách liền rất tốt giải quyết hết một vấn đề này, tu tập về sau, gặp gỡ khác biệt tính chất nham thạch, đất đai, có thể có khác biệt ứng đối chi pháp, căn cứ bí sách bên trong ghi lại pháp môn, dễ dàng xuyên qua di. Mà lại, cùng bình thường thuật độn thổ so sánh, Thổ Nguyên bí sách bên trong độn pháp tiêu hao linh lực càng ít, tốc độ cũng phải nhanh hơn mấy phần, cái này kêu là chuyên nghiệp a. Lục Huyền không khỏi cảm khái, có này Thổ Nguyên bí sách, chính mình bỏ chạy năng lực một thoáng tăng cường rất nhiệt đó, chỉ tu luyện có đại ngũ hành công, bên trong phụ thêm ngũ hành độn pháp, tăng thêm tứ phẩm pháp khí thanh phù lý, cùng với tại tầng kinh các lý tu được. Phù quang thân pháp, bỏ chạy năng lực cùng với những cái khác so sánh, chỉ có thể coi là bình thường, hiện tại tăng thêm. Thổ nguyên bí sách, phương diện này một thoáng tăng nhanh như gió, bảo mệnh năng lực tăng cường rất nhiều, thổ nguyên bí sách trực tiếp xuất hiện tại hăng thức hải duyên cớ, hắn xem như sơ bộ nắm giữ này loại kỳ môn độn thuật, linh lực phun trào, thân thể bịt kín một tầng vàng. Nhạc hào quang, quang mang co duỗi không chừng, đem Lục Huyền bao lấy, trong nháy mắt chui vào ngọn núi nội bộ. Ngọn núi bên trong, Lục Huyền linh thức quan sát đến chung quanh, giống như là một đầu trong nước cá con, tự do tốc độ cao bơi lội, dĩ vãng cực kỳ cứng trần, rất khó chịu đi nham thạch giờ phút này trong mắt hơn cùng bình thường đất đai không có gì khác biệt, linh lực biến hóa, tốc độ không giảm, tự tại xuyên qua. Thí nghiệm sau khi, Lục Huyền thần sắc mang theo vài phân hưng phấn, trở lại trong nham động, lúc đó theo Lãng Nguyệt Phúc địa ngoặt trở về hai cái song đầu Tí Dư, một đầu vừa mới đột phá đến tam phẩm, một cái khác cũng chỉ kém tới cửa một cước. Lục Huyền linh thức phát giác được nó khí tức cũng tại gần như lắng ranh đột phá, đoạn thời gian gần nhất nên sẽ thành công tấn thăng tam phẩm linh thú, hờn lườm liếc một bên hai cái xả sợ linh thú lén lúc tróc xuống mộ linh nhường, xem ở trùng sáng mức không có lên tiếng trách cứ, ngược lại theo trong túi trữ vật lấy ra một bồi viêm thố, ưa thích linh nhưỡng, lại cho các ngươi lưu lại một chút. Nhớ kỹ phải thật tốt nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đột phá. Lục Huyền hướng hai cái song đầu Tí Dư phân phó nói, bốn cái đầu tranh nhau gật đầu. Riêng phần mình khuấy động lấy một nửa viêm thổ đi qua, vừa đột phá cái kia mặc dù thực lực muốn so một cái khác đồng loại rõ ràng mạnh mẽ, nhưng đoán chừng là một mực gắn bó làm bạn duyên cớ, cũng không có thừa cơ nhiều. Đoạt một chút viêm thổ, có lẽ là đồng bạn đột phá kích thích đến chính mình, một cái khác song đầu Tí Dư tấn thăng tốc độ muốn so Lục Huyền trong tưởng tượng càng nhanh. Không đến 10 ngày, hắn đang cố gắng thúc đẩy sinh trưởng tăng nguyên thảo linh chủng này mầm lúc, linh thức phát giác được ngọn núi nội bộ linh khí chấn động, một lần thì lạ, hai lần thì quen. Hắn thân thể trực tiếp hạ xuống, tại nham thạch bên trong bay nhanh xuyên qua, trong nháy mắt liền tới đến song đầu Tí Dư đào móc trong nham. Động đã đột phá tam phẩm cái kia chỉ thấy được Lục Huyền, hai cái già nhỏ đâu cùng nhau kêu, trắng xám trong đồng tử toát ra mãnh liệt tâm tình vui sướng. Yên tâm, huynh đệ ngươi không có việc gì. Lục Huyền hướng nó truyền đưa tới một đạo suy nghĩ, lực chú ý đặt ở bên kia đang ở nếm thử đột phá song đầu Tí Dư trên thân. Cũng may hết thấy thuận lợi. Chăng qua là đi đến bản thân mình chỗ phẩm giai, cũng không có đi nhảy vọt huyết mạch công cùng xiềng xích, độ khó thấp rất nhiều. Cuối cùng, tại Lục Huyền ánh mắt ân cần bên trong, cái thứ hai song đầu Tí Dư đồng dạng thành công đột phá tới tam phẩm, Lục Huyền hướng nó biểu thị một thoáng chúc mừng, theo trong túi trữ vật lấy ra mấy cái linh quả, đút cho vừa mới đột phá, chưa vững chắc song đầu Tí Dư, ánh mắt nhìn về phía trong tầng trời thấp chìm chìm nổi nối màu. Trắng chùm sáng nhàn đụng vào chùm sáng mặt ngoài, vô số rất nhỏ chùm sáng tràn vào trong cơ thể. Tam phẩm linh thú song đầu Tí Dư đột phá, thu hoạch tứ phẩm bảo vật. Thổ. Nguyên bí sách trong đầu suy nghĩ lóc lên, đại lượng tin tức tràn vào Lục Huyền thức hải bên trong hân đối với. Thấu nguyên bí sách bên trên ghi lại khác biệt địa hình địa. Lý giải cản thêm thấu triệt, phán phất đã tại hoàn cảnh khác nhau hạ thì triển hàng ngàn, hàng vạn lần, thế giới thố độn chỉ pháp trong nháy mắt có càng tỉnh thâm hơn hiếu rõ, trí nhớ càng thêm khắc e lại có thế là một cái thuật pháp kinh nghiệm bao. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, chậm rãi đem trong đầu tin tức tiêu hóa. Cũng tốt, cũng là đã giảm bớt đi ta không ít công phu. Trong lòng của hắn mừng thầm. Chương 530 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Mới ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng. Trùng sáng bên trong lấy được thuật pháp loại giống như đều là trực tiếp dùng tin tức phương thức xuất hiện tại thức hải bên trong, lặp lại hấp thu còn có thế gia tăng tương quan. Kinh nghiệm. Công pháp loại ban thưởng giống như đều là dùng vật thật phương thức xuất hiện trong tay. Lục Huyền hồi tưởng lại theo trùng sáng bên trong lấy được rất nhiều thuật pháp công pháp ban thưởng, trong lòng âm thầm làm ra tương đối. Cả hai có lợi có hại, một cái có khả năng trực tiếp gia tăng độ thuần thục, miễn di tu hành nỗi khổ, một cái dùng vật thật hiện ra, có rất lớn giao dịch giá trị giống trong tay cái kia bộ lục rỉ huyết thần kinh, bởi vì là tà đạo công pháp duyên cớ, Lục Huyền trước mắt không tiện tu luyện, nếu là có thích hợp phẩm cấp cao linh chủng. Hắn nhất định sẽ đem lấy ra trao đổi, theo hai cái song đầu Tí Dư trên thân ngoài ý muốn thu hoạch được hai cái. Thổ nguyên bí sách kinh nghiệm bao, Lục Huyền trong lòng hải lòng. Trở lại động phủ, tiếp tục bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, sau đồ hơn 3 tháng bên trong, hắn ngoại trừ tình cờ di một thoáng kiếm môn trấn bên ngoài, không hề rời đi tông môn nửa bước, tuy nói tháng ngày trôi qua đơn giản buồn tẻ, Lục Huyền lại vui vẻ chịu đựng, người khác nhọc nhằn khổ sở, thậm chí trả giá đau đớn đại giới tranh đoạt tới cơ duyên. Hơn chỉ cần thu hoạch trùng sáng liền có thể đạt được, loại cuộc sống này còn muốn đi. đâu tìm, kiếm thảo trong linh điền. Lục Huyền hai mắt nhầm nghiền, lắng lặng đứng tại bạch cốt sát sinh kiếm thảo linh chủng trước mặt, đột nhiên, hân linh lực phun trào, một đạo sắc bén kiếm khí theo đầu ngón tay bắn ra, kiếm khí tràn ngập một cổ khí thế một di không trở lại, sát ý tràn ngập, trong nháy mắt xuyên qua Huyền Kim Nham, chui vào bên trong kiếm thảo linh chủng bên trong. Theo linh chủng bên cạnh lĩnh ngộ lâu như vậy, xem như sơ bộ năm giữ sát lục kiếm ý, có thể sơ bộ bồi dưỡng này ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Lục Huyền trong cơ thể thông minh kiếm tâm hơi hơi xoay tròn, trong đầu nhớ lại vừa mới thi triển ra sát lục kiếm khí, tiến một bước gia thêm ấn tượng. Cũng may có này thông minh kiếm tâm tồn tại, để cho ta tại kiếm dạo một đường bên trên có lấy không kém gì kiếm đường thiên tài lực lĩnh ngộ, lúc này mới tìm hiểu ra sát lục kiếm ý. Nếu là lấy ta bản thân thiên phú, chỉ sợ không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có lĩnh ngộ một khả năng nhỏ nhoi. Hắn tha nhẹ một tiếng, cảm khái nói. Bạch cốt sát sinh kiếm thảo bên cạnh, giao trồng chính là tứ phẩm kiếm khổng tước cùng với thanh liên kiếm thảo, hai gốc kiếm khổng tước bên trong, trước hết nhất giao trồng một gốc đã tiến vào thành thục giai đoạn, kiếm khí hình thành trận thế tấm bổ kiếm thảo lúc, rất nhiều như là khống chế tước linh vũ lưỡi kiếm rào một tiếng giãn ra, chói lọi chói mất, dấu giếm sát cơ, mặt khác một gốc mọc rễ nảy mầm còn chưa bao lâu, còn nhìn không ra tứ phẩm kiếm thảo phong thái, thanh liên kiếm thảo cùng linh. Những chỗ vơ a cơ hàm, có một tòa kim khí đài sen, thăng tắp lưỡi kiếm theo đài sen chính giữa dọc theo người ra ngoài, trực chỉ vân tiêu, từng. Đạo như là cánh sen kiếm khí vây quanh lưỡi kiếm bay lượn xoay tròn, dung nhập trong đó, Lục Huyền thi triển. Thanh liên kiếm kinh, từng đạo kiếm khí chui vào kiếm khí dài sen hư ảnh bên trong, đài sen hơi hơi xoay tròn, cản lộ vẻ mấy phần sinh động tự. Nhiên, lĩnh ngộ sát lục kiếm ý về sau, có lẽ có khả năng lợi dụng được dưỡng huyền kiếm sao, thử nghiệm cải tiến kích thích một thoáng kiểm thảo linh chủng, nhìn ngươi có thể hay không đạt được mới chủng loại. Lục Huyền đột nhiên linh cơ khẽ động, lúc trước cải tiến ra tam phẩm kiếm thảo liền là thông qua loại phương thức này được đến, theo trùng sáng bên trong mở ra. Phong lôi kiếm kinh, đem bình thường nhị phẩm kiếm thảo linh chủng để vào trong vỏ kiếm, tại phong lôi kiếm khí tăng thêm vỏ kiếm bản thân quấn dưỡng dưới, đạt được dị biến phong lôi kiếm thảo linh chủng này pháp mặc dù cần thời gian rất dài, sản lượng cực thấp, nhưng thắng ở có khả năng ổn định đạt được dị biến kiếm thảo linh chủng. Chờ ngày nào làm tới một nhóm bình thường kiếm thảo linh chủng, liền thử nhìn một chút. Lục Huyền giơ lên treo ở bên hông, đang cùng phong lôi kiếm kính kẻ dính vào cùng nhau dưỡng huyền kiếm sao, thầm nghĩ đến, đột nhiên, hắn phát giác được động phủ trận pháp bên ngoài truyền đến dị dạng, linh thức quét qua, một viên tiểu kiếm phù lục đang ở lưu quang phù trận bên ngoài chấn động. Không thôi, Lục Huyền mở ra trận pháp, dẫn tiểu kiếm phù lục đi vào trước mặt mình, linh lực kích phát về sau, phù lục bên trong truyền đến thẩm diệp quen thuộc thanh âm. Lục sư đệ, kiếm trì bên trong cái viên kia ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng thai nghén ra đến rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Sư đệ có ranh rỗi, tận mau tới đây lấy linh chủng. Kiếm thảo linh chủng hiện thế rồi. Lục Huyền vui sướng trong lòng, tại kiếm đường chân truyền kiếm vô hà rời khỏi cái viên kia ngũ phẩm kiếm thảo linh chúng tranh đoạt về sau, hắn gần như có thể nói là vẫn cầm tới linh chủng, ngay sau đó, không lo được trong linh điền còn chưa toàn bộ bồi dưỡng linh thực, đem bàn điều phong chuẩn triệu hoán tới. Nhanh như điện chớp chạy tới kiếm đường mấy chục cái hô hấp về sau, đi vào kiếm đường trước rộng lớn quảng trường, đem phong chúng lưu lại, người hóa thành một đạo lưu quang sông. Vào thâm diệp chỗ nhã ê thẩm sư huynh, ta đến rồi. Hần hướng bên trong đang ở thưởng trà linh trà thẩm diệp nói ra. Lục sư đệ, không có vội hay không? Ta vừa cho ngươi đưa tín không lâu, ngươi liền đến ta bên này. Thế nào, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn có được cái viên kia ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng. Khí chất ôn nhuận thẩm diệp đặt chén trà trong tay xuống, khẽ cười nói, cái đó là tự nhiên. Ngũ phẩm kiếm thảo, là một tên linh thực sư, có thể có cơ hội gieo trồng như thế gian hiếm thấy linh thực, tự nhiên không có kiên nhẫn đi chờ đợi. Lục Huyền bằng phăng một thoáng hô hấp, khẽ cười nói. Có đạo lý. Vô Hà sư tỷ rời khỏi bồi dưỡng ngũ phẩm kiếm thảo một chuyện, ta đã biết được, tuy nói kiếm đường bên trong còn lại kiếm tu đồng môn mong muốn bồi dưỡng cái viên kia ngũ phẩm kiếm thảo linh chúng. Bọn hắn tại tu vi cùng kiếm đạo bên trên đều mạnh hơn ngươi, nhưng mạnh đến mức có hạn, ngươi có thế tại băng chừng ấy tuổi tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, lại nắm giữ mấy bộ phẩm cấp cao kiếm quyết, cũng xem như kiếm đạo thiên tài, nhưng ở bồi dưỡng kiếm thảo bản lĩnh bên trên, ngươi liền còn mạnh hơn bọn họ không biết gấp bao nhiêu lần, có thế bồi dưỡng ra tứ phẩm kiếm thảo, vừa có cống hiến tam phẩm phong lôi kiếm thảo ngưng chủng chỉ pháp, không có Vô Hà sư tỷ cùng ngươi cạnh tranh, ngươi tất nhiên có khả năng thu hoạch được cái viên kia kiếm trì linh chủng. Nếu là đặt ở còn lại kiếm tu trong tay, cổ kiếm không sư thúc còn lo lãng có thể sẽ bồi dưỡng thất bại. Thấm Diệp ôn hòa nói ra. Hy vọng như thế. Lục Huyền đơn giản trả lời, ngồi ở một bên kiên nhẫn chờ đợi theo Thẩm Diệp khấu bên trong biết được, ngũ phẩm kiếm Thảo Linh chủng quyền xử trí tại kiếm đường kết đan sư thức cùng chân truyền đệ tử trong tay, lần này cùng hẳn cạnh. Tranh đồng môn bên trong, lớn nhất đối thủ cạnh tranh kiếm Vô Hà đã cùng Lục Huyền có một cọc giao dịch, tự động từ bỏ. Còn lại đều là chút gà đất chó sành, không chịu nối một tiếp. Sau gần nửa canh giờ, một tên thanh niên tuấn mỹ di đến, thanh niên thân bị có vô số kiếm khí hư ảnh bơi lội, hư ảnh biến hóa muôn vàng, diễn hóa ra Nhật Nguyệt Sơn Xuyên, dị thú kỳ trùng, chính là từng tại Mới Phúc Địa bên trong cùng Thanh Huyền Lộc Bí cảnh bên trong có duyên gặp mặt mấy lần Cỏ Kiếm Không tông môn kết đan chân nhân. Lục sư Diệt, ta liền biết ngươi tại Thẩm sư Điệt nơi này. Ta vì sao tới, chắc hắn ngươi đã rõ ràng. Trải qua kiếm đường quyết định, kiếm trì bên trong mới thai nghền ra tới ngũ phẩm kiểm thảo linh chúng giao cho ngươi tới bồi dưỡng gieo trồng. Hy vọng ngươi có thể thật tốt bồi dưỡng, sớm ngày đạt được hoàn toàn thể ngũ phẩm kiểm thảo, lớn mạnh thực lực bản thân. Cổ kiếm không trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, đưa cho Lục Huyền một viên hình đáng đặc thù hình kiếm linh chủng.